Đan Võ Thần Tôn, chương 1312, sát cục, phá cục, góc truyện audio.com. Nam Cung Thiệu lửa giận dâng lên, hét lớn, danh con, còn dám xem thường ta, ta này liền làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hạo đãng chi thế, bỗng nhiên bay lên, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn đứng lên, đột nhiên, mặt đất rung động, cát vàng lại như sóng biển. Không ngừng phun trào, từng đạo hắc ảnh, từ cát vàng bên trong nhảy lên ra. Đúng là từng con cao 10 mét bọ cạp. Hai mắt hung tàn hồng mang lấp lánh. Bồn máu miệng lớn, sắc bén đuôi câu, cực kỳ dọa người, đám người lập tức một hồi bối rối. Truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Không tốt, là vạn độc đế hoàng bọ cạp. Này loại yêu thú, bình thường là hàng ngàn con sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ có hoàng hôn thời điểm. Mới có thể ra ngoài kiếm ăn. Vạn độc đế hoàng bọ cạp tính tình thô bạo, một khi bị bừng tỉnh, chắc chắn đại sát tứ phương. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, đều là quay người muốn trốn. Có thể, thì đã trễ, chỉ nghe gì rào tiếng không ngừng. Trong sa mạc chui ra từng đạo khổng lồ hắc ảnh. Hàng ngàn con vạn độc đế hoàng bọ cạp, đã đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Không đường có thể trốn. Mọi người hoảng sợ sau khi, càng là phẫn hận, bộc phát ra tiếng giống giận. Nam Cung Thiệu, người mẹ nó đáng chết, nếu không phải ngươi lung tung phóng thích khí thế, sao sẽ kinh động những xúc sinh này? Như ngươi loại này người, liền nên táng thân những xúc sinh này trong miệng, chết không có gì đáng tiếc. Đủ rồi, Nam Cung Thiệu tức giận hét lớn, không quan trọng mấy con xúc sinh, tiện tay có thể giết. Nhưng, Diệp Tinh Hà hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Lạc nhướng mày, chứa phẫn nộ quát, này đến lúc nào rồi, còn muốn lấy giết phế vật kia. Nhanh lên, dứt lời, hắn kéo lại Nam Cung Thiệu, thẳng hướng một đầu vạn độc đế hoàng bọ cạp. Trong cơ thể thần cương, tuôn trào ra, quyền thượng hắc quang phóng đại, hung hăng nện ở vạn độc đế hoàng đầu bò cạp đỉnh. Oanh, này vạn độc đế hoàng bọ cạp, tuy là nửa bước thần hải cảnh, lại không phải Nam Cung Lạc một quyền chi địch. Nam Cung Lạc liên tục ra quyền, nổ vang không dứt, trong nháy mắt, đã là oanh sát mười mấy con bò cạp độc, xiết ra một đường máu. Nam Cung Thiệu ánh mắt nhất động, bỗng nhiên quay người, lấy ra một cái màu đỏ cái bình. Hắn dùng sức ném một cái bình bay vào Đại Viêm Hoàng triều doanh địa. Trong nháy mắt phá toái, màu đỏ bột phấn tung bay mà lên, bao phủ bốn phía, ngay tại lúc đó, một cỗ quái dị hương khí, khuếch tán mà ra, những cái kia vạn độc đế hoàng bọ cạp, ngửi được hương khí, trong nháy mắt hai mắt xích hồng, phẫn nộ gào thét, thấy thế, Nam Cung Thiệu buông thả cười to, chấm, ta này thú huyết thiên ma phấn, có thể nhường yêu thú phát cuồng, hàng ngàn con vạn độc đế hoàng bọ cạp. Chắc chắn đem cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, một đám Đại Viêm Hoàng triều võ giả, vừa kinh vừa sợ, tên xúc sinh này, vậy mà mong muốn mượn yêu thú tay, giết chúng ta, chấm, bọn hắn thật sự là hèn hạ, chấm, mà lúc này, mười mấy con vạn độc đế hoàng bọ cạp, đã vây công tới, dựng thẳng lên đuôi bên trên sắc bén gai độc, hung hăng đâm về phía một đám võ giả. Trong đó, một tên hoàng bào thanh niên né tránh không kịp, gai độc hạ xuống thời điểm, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, dưới chân bộ pháp khẽ động, thoáng hiện đến hoàng bào thanh niên trước người. Mênh mông thần cương, tụ hợp vào quyền bên trong, tầng tầng oanh ra, quyền thượng, tinh quang ngưng kết hóa thành quyền giáp, đã là thôi động tinh thần bá vương thể, đụng vào cái kia sắc bén gai độc. Cạch, một tiếng giòn hương, gai độc trong nháy mắt đứt gãy, máu độc chảy ngang, nhưng, thú huyết thiên ma phấn, dược tính cực cường, vạn độc đế hoàng bọ cạp hung hãn không sợ chết, hai cái lớn kìm, đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực, xúc sinh, còn dám cản rỡ, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, thần lôi lưu hỏa kiếm, ngang tàng ra khỏi vỏ, chanh, kiếm reo nhẹ vang lên, trực vào mây trời. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trong kiếm, trên thân kiếm ánh xanh, hóa thành lôi điện bơi lội, nhất kiếm nhất chỉ, màu xanh lôi điện trực vào mây trời. Quấy phong vân, long hống trận trận, Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm. Trong miệng hét lớn, thiên lôi, rơi, tràn đầy màu xanh ra trời lôi long. Ầm ầm đập xuống, ầm ầm, lôi minh vang vọng, uy danh hạo đãng. Trong nháy mắt, mười mấy con vạn độc đế hoàng bọ cạp, nổ thành đầy trời huyết hoa, bay là tả mà rơi. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đã thấy càng nhiều vạn độc đế hoàng bọ cạp, vây tụ tới, không được, số lượng nhiều lắm, tiếp tục hao tổn xuống. Sớm muộn sẽ bị đám này xúc sinh mài chết, này nên làm thế nào cho phải? Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên, đã có đối sách, hắn lật bàn tay một cái. Thần sát luyện ngày hồ lô xuất hiện trước người. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong. Trong miệng hét lớn, cho ta thôn phệ, hồ lô bên trên dâng lên thanh sương mù màu đen. Hội tụ tại hồ lô khẩu, hóa thành một cơn lốc xoáy, mạnh mẽ thôn phệ chi lực, nhấc lên đầy trời cát vàng. Từng con vạn độc đế hoàng bọ cạp, bay lên trời, trong nháy mắt bị nuốt vào hồ lô bên trong. Sau ba hơi thở, phương viên trăm mét, lại không một đầu vạn độc đế hoàng bọ cạp, vạn thú thiên ma phấn phạm vi. Không hơn trăm mét, thấy một màn này, bên ngoài những cái kia vạn độc đế hoàng bọ cạp mười phần hoảng sợ. Dồn dập chui vào vàng trong cát, phi tốc bỏ chạy, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Thôi động hồn lực, áp chế hồ lô bên trong sao động, mấy tức qua đi, hồ lô triệt để an tĩnh, mấy trăm con vạn độc đế hoàng bọ cạp, đã được luyện chế thành huyết tinh. Đây là, vương giai thần khí, thấy một màn này, mục thần lên tiếng kinh hô, nghĩ không ra, Diệp huynh có thể có được như thế thần vật, may mắn mà có Diệp huynh, chúng ta mới có thể gặp giữ hóa lành. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Mấy con xúc sinh thôi, không đủ gây sợ, nhưng, Thịnh Thiên Hoàng Triều muốn đem chúng ta dồn vào tử địa. Thù này, tất báo, dứt lời, hắn dẫn đầu Đại Viêm Hoàng Triều mọi người, tiếp tục tiến lên, liệt nhật treo cao, nóng bỏng vô cùng. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy, một tòa thông thiên thần phong, đứng lặng vàng trong cát. Mọi người thấy thế, đều là kinh hô, đây chẳng lẽ là thông thiên phong, cuối cùng có khả năng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, Vân Thanh Hàn đám người, đang muốn tiến lên, đã thấy Diệp Tinh Hà ngừng bước không tiến, khẽ nhíu mày, thấy thế, Vân Thanh Hàn nghi ngờ nói, Tinh Hà, làm sao vậy, hẳn là này thông thiên phong có gì đó quái lạ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Không sai, ngọn núi này giống như hư không phải thực, tốt không chân thực, có lẽ, chẳng qua là cổ thành còn sót lại huyễn trận, biến ảo mà thành. Mấy người nghe vậy, chỉ cảm thấy Diệp Tinh Hà lời nói này, không phải không có lý. Mục thần nhíu mày hỏi, vậy chúng ta đi theo đường vòng, không cần, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, nếu tới, không bằng dò xét một phiên, có lẽ, này huyễn trận bên trong. Có khác thu hoạch, mấy người dồn dập gật đầu, đồng ý Diệp Tinh Hà lời ấy, chạy tới thông thiên phong hư ảnh chỗ, mới vừa tới thông thiên phong dưới chân, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến, vẫn như cũ là đầy trời cát vàng, tàn trận trải rộng, phá toái thành trì, khắp nơi đều thấy, quả nhiên, nơi này cũng không phải là thông thiên phong dưới chân, mục thần than nhẹ một tiếng, quả thật như Diệp huynh nói. Nơi này bất quá là huyễn trận thôi, nếu như thế, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm một phiên, như không bảo vật, còn tiếp tục đi đường đi. Mọi người gật đầu, đang muốn tiến vào di tích chỗ sâu, tra xét rõ ràng, nhưng vào lúc này, hai cỗ khí tức quen thuộc, bị Diệp Tinh Hà phát giác, hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy huyễn trận chỗ sâu, đi tới một đội người ngựa, gặp nhau thời điểm, mọi người này mới nhìn rõ. Người đến chính là Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người. Lúc này, Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người, cũng phát hiện Diệp Tinh Hà đoàn người. Kinh ngạc không thôi, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.